Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 314, 7 người lập trường. Xa xôi trước đó, Tam giáo thánh nhân liên thủ phong ấn Tây Hoàng, kết đoạt thiên thần trận, Tây Hoàng bị phong, Tây Hoàng thần tộc cô đơn, Tam giáo tại Diêm Phù giáo hóa chúng sinh, truyền bá đạo thống, xua đuổi yêu ma. Nâng đỡ nhân tộc vì đại địa chi chủ, chấm ngoặc kép, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, 100.000 năm tang thương đã qua, chí tôn vận quả đã thành, thời gian Diêm Phù tùy đường thời đại, có nam tùy võ thành vương con trai Lục Thanh Bình, Bồ Đề Thánh Địa Phật tử Phật Duyên cùng hai người khác, người mang Diêm Phù đại khí vận. Riêng phần mình tu thành tam giáo bí thuật, vì lấy đã thành thục chi trí tôn vận quả, xâm nhập Tây Phương Kim Cảnh mà tới. Luân hồi điện sự kiện bối cảnh giới thiệu kết thúc, bảy người nhanh chóng hấp thu cái này cực lớn tin tức. Đồng Vĩnh trong mắt lấp lóe 10 phần kinh sợ, cố đè xuống, đang nhanh chóng phân tích. Tại hắn cách đó không xa thư sinh Lưu Ngạn Xương, lại là khó mà che giấu. Cả kinh nói, cái này, bảy cấp thần thánh sự kiện, vậy mà không chỉ có chúng ta riêng phần mình vũ trụ thánh nhân cùng đại thánh. Vậy mà Bắc Cảnh càng ngược dòng tìm hiểu đến cực xa xôi trước một trận chí tôn chiến. Thiên ngoại đến đế, tổn thương thần tộc Tây Hoàng phía trước, mới có phía sau tam giáo 10 thánh liên thủ có thể phong ấn Tây Hoàng đến tiếp sau. Bọn họ đã sớm riêng phần mình lấy được luân hồi ấn ký, lại xuất thân đại vũ trụ, đối với thiên địa cùng luân hồi hiểu rõ muốn càng nhiều hơn một chút. Thiên địa chí tôn, nhân tộc xưng đế, thần tộc xưng hoàng, sự kiện này bối cảnh giới thiệu bên trong, lại còn nói tại viễn cổ trước đó, có từ thiên ngoại chiến bại một vị nhân tộc thiên đế trước cùng thần tộc Tây Hoàng đại chiến phía trước. Mới có đằng sau 10 thánh có thể liên thủ phong ấn Tây Hoàng cơ hội. Cái này ở trong còn có một cái suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bí mật. Từ thiên ngoại chiến bại nhân tộc thiên đế, thần tộc cổ hoàng, đạo môn thiên tôn, Phật môn thế tôn, đều là thiên địa vũ trụ ở giữa chí tôn cấp cường giả. Ai có thể chiến bại nhân tộc thiên đế? Chỉ có thể là cùng cảnh nhân vật. Nói cách khác, ở trước đó, những thứ này cùng cảnh chí tôn còn phát sinh qua đáng sợ đánh một trận, thậm chí đại chiến bên trong, không ngừng nhân tộc thiên đế cùng đối thủ của hắn, có khả năng cuốn vào chí tôn càng nhiều. Mấy người vì cái này một góc của băng sơn bối cảnh giới thiệu bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức, cảm thấy rung động. Mặc dù luân hồi thế giới đều là từ thế giới hiện thực đến hình chiếu, bọn họ tới đến địa phương là luân hồi sáng tạo ra đến hình chiếu hư giới, nhưng là mỗi một lần trong luân hồi sự kiện bối cảnh nhất định đều là đã từng chân thực phát sinh qua sự tình. Đây là kinh nghiệm của bọn hắn, không có bỏ qua, cho nên những thứ này bối cảnh đều là thật, chỉ là thế giới là giả lập. Vị này thần bí nhân tộc thiên đế chiến Tây Hoàng phía trước. Luân hồi điện bối cảnh giới thiệu bên trong nâng lên hắn. Hiển nhiên nhiệm vụ lần này bên trong sẽ có không ngừng cùng Tây Hoàng tương quan sự vật. Vô cùng có khả năng còn phải lại nhiều hơn một vị nhân tộc thiên đế. Đến từ hồng hoang vũ trụ trung niên Long Tử. Lúc này âm trầm nói chuyện. Hắn áp lực không thể bảo là không lớn. Bảy cấp sự kiện, bọn họ không dám chút nào hy vọng xa vời được cái gì chí tôn cấp bảo vật. Căn bản không thể nào. Tương phản, những thứ này chí tôn cấp lực lượng, đối bọn hắn đến nói, là làm người tuyệt vọng, mà không dám chạm đến mới là hiện thực. Loại này chư thiên đế hoàng cấp nhân vật, xuất hiện một cái tin tức, là đủ được xưng tụng rung động vũ trụ. Thế mà một lần sự kiện bên trong sẽ gặp phải hai vị. Cái này, thật chỉ là bảy thần thánh cấp sự kiện sao? Những người khác tâm tình đều nặng nề. Tử Uyển Tiên Tử thấy thế an ủi. mọi người không muốn áp lực quá lớn. Chưa chắc chúng ta sẽ thật chính diện tiếp xúc những thứ này, chí tôn cấp dấu vết lưu lại bao nhiêu. Bối cảnh bên trong không phải cũng giới thiệu, Tây Hoàng đã sớm bị 10 thánh phong ấn. Như thế chí tôn nhân vật, cho dù thiên địa luân hồi mới mở, chưa thể khôi phục chí tôn hoàn toàn thực lực, nhưng có thể bị 10 vị thánh nhân liên thủ phong ấn. Đủ để chứng minh nàng năm đó tại vị kia nhân tộc thiên đế trên tay thụ thương chi trọng. Bây giờ đã qua mấy chục ngàn năm, nàng muốn nói, vị này Tây Hoàng, có phải là khả năng quá yếu? Đừng quá mức với mình dọa chính mình. Vương Chiêu Quân cười nhạt cười, nói, bị 10 vị thánh nhân liên thủ phong ấn, tựa hồ đối với một vị chí tôn đến nói rất sỉ nhục. Liền xem như bị đế giả tổn thương chí tôn cũng giống vậy. Tử Uyển Tiên Tử muốn nói vị này Tây Hoàng, có thể là chư thiên chí tôn bên trong tại thiên địa sơ khai về sau. Cực thiểu số đồng thời không có khôi phục ba thân trở lên chí tôn đi. Nhưng, vị này mỹ nhân tuyệt thế nói đến đây, phức tạp mà nói, ngươi phải biết, từ luân hồi điện bên trong giảng thuật cái này 10 vị thánh nhân. Cũng không phải bình thường thánh nhân a, bọn họ đều là không biết tại thiên địa trong luân hồi vượt qua mười mấy lần tam giáo chí cường, nhất là Quan Âm, Khổng Khâu, Nam Cực ba vị này, cũng không chỉ là thánh nhân, kia là riêng phần mình giáo môn bên trong Đại Bồ Tát, Chí Thánh cùng Đại La Kim Tiên. Nghe được Vương Chiêu Quân lời nói, mấy người cũng là trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, cái này 10 vị thánh nhân bên trong 3 vị này, nhưng đã là thánh nhân bên trong Đại Thánh, Kim Tiên bên trong Đại La, Bồ Tát bên trong Đại Biểu. 3 vị này, không biết bao nhiêu cái trong luân hồi, đều là tam giáo chí tôn môn đệ nhất nhân. Đồng Vĩnh biết Vương Chiêu Quân nói những thứ này, là muốn cho mọi người không muốn buông lỏng cảnh giác. Nhưng là Tử Uyển Tiên Tử nói cũng có đạo lý. Sự kiện lần này bên trong, bọn họ quá cẩn thận hoặc quá tự đại đều không được. Đồng Vĩnh ra hòa giải, hay là trước nghe một chút cụ thể nhiệm vụ là cái gì lại làm phán đoán. Một phen trấn an về sau, luân hồi điện nhiệm vụ cũng tức thời ban bố xuống dưới. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đánh giết núi Côn Lôn bên trong người thủ mộ đằng xa. Nhiệm vụ hoàn thành, mỗi người ban thưởng công đức 50.000, đánh giết người có thể đạt được 7 chí bảo cờ che trời. Nhiệm vụ chính tuyến 2, lợi dụng tam giáo bí thuật, từ đoạt thiên thần trận bên trong giải phóng Tây Hoàng thần vận. Nhiệm vụ hoàn thành, tham dự mỗi người ban thưởng công đức 20.000. Nhiệm vụ chính tuyến 3, lấy cờ che trời tụ Tây Hoàng thần vận. Mở ra Tây Hoàng giới phong ấn, phóng thích diệu hoa thần nữ. Nhiệm vụ hoàn thành, mỗi người ban thưởng công đức 100.000, ban thưởng tiên thiên thần cách 3 viên. Lần này sự kiện bên trong, trừ tam đại nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài, còn có nhiệm vụ chi nhánh 2, nhiệm vụ chi nhánh 1, đánh giết tam giáo truyền nhân, đánh chết một người, ban thưởng 10.000 công đức. Ban thưởng tam giáo bí thuật, nhiệm vụ chi nhánh 2, thăm dò Tây Hoàng giới, xem thăm dò trình độ, ban thưởng luân hồi ấn ký, tam đại nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, liền có thể tự do lựa chọn trở về. Trong lúc lần sự kiện nhiệm vụ tất cả đều yết kỳ xuất đến sau. Pháp Hải, Vương Chiêu Quân cùng Tử Uyển Tiên Tử đều sắc mặt cổ quái. Sự kiện lần này, lập trường của chúng ta, thế mà là đứng tại tam giáo tương phản một mặt, tựa hồ là vì Tây Hoàng một mạch. Pháp Hải thật sâu nhíu mày, mà lại, thế mà còn để bọn hắn có lựa chọn đánh giết tam giáo truyền nhân. Hắn vốn là bà sa vũ trụ đệ tử Phật môn, cứ việc biết rõ đây là trong luân hồi thiết huyết tàn nhẫn thí luyện. Trong lòng cũng rất là không hiểu. Đến từ hồng hoang vũ trụ nhai tí lại là cười lạnh nói. Có cái gì kỳ quái? Thế gian vốn cũng không có cái gì đúng và sai. Chỉ ở tại lập trường của cá nhân mà thôi. các ngươi cảm thấy các ngươi đứng tại tam giáo mặt trái. Ta lại cảm thấy, vốn nên như vậy, mấy người đều liếc mắt nhìn hắn. Cái này thu hoạch được Long Tổ chín thân phận nhai tí đến từ Hồng Hoang thần tộc. Tâm lý trên lập trường đứng tại cùng là thần tộc hoàng giả chí tôn Tây Hoàng một bên. Hoàn toàn hợp lý, Lưu Ngạn Xương như có điều suy nghĩ mà nói. Đối với ta mà nói, loại này an bài, tựa hồ cũng không phải lần thứ nhất. Luân hồi sự kiện bên trong, vốn cũng không có tuyệt đối thiện và ác. Chỉ ở tại nhìn như thế nào cho luân hồi giả lấy thích hợp khiêu chiến cùng ma luyện. Tại Tây, hoàng giới sự kiện bên trong, cường thế một phương vốn là thiên đế cùng 10 thánh lực lượng. Yếu thế chính là bị phong ấn Tây Hoàng cùng Tây Hoàng nữ. Tự nhiên luân hồi điện sẽ đem chúng ta an bài ở thế yếu một bên. Mới có thể cho chúng ta ma luyện. Trước lúc này, hắn cũng có một lần được an bài tại ma đạo trận doanh. Đối phó chính đạo luân hồi kinh nghiệm, Tử Uyển Tiên Tử ôn hòa cười nói. Lưu Tiên Sinh nói có đạo lý. Cuối cùng, đây cũng chỉ là một lần luân hồi đối với thế giới hiện thực sự kiện hình chiếu mà thôi. Là luân hồi điện sáng tạo ra đến địa phương, những thế lực này nhân vật đều chỉ là hình chiếu thôi. Lại cũng không phải là thật thế giới. Nói như vậy, những người khác cũng hậu chi hậu giác, nhao nhao cười một tiếng. Đồng Vĩnh thấy thế, ánh mắt lấp lóe. Đã như vậy, chúng ta liền trước thương nghị một chút. Làm như thế nào hoàn thành cái này ba cái nhiệm vụ chính tuyến? Về phần nhiệm vụ chi nhánh, ba cái kia tam giáo truyền nhân tính mệnh, tựa hồ, không thể trước tiên hạ thủ. Nếu dựa theo luân hồi cho ra nhắc nhở, bọn họ còn cần tam giáo truyền nhân trên thân bí thuật, mới có thể giải phóng Tây Hoàng thần vận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN